Long Ngọc Hồng cười nhả, Trung Sơ Cuồng, ngươi luôn thích làm những chuyện mờ ám mà người khác không thấy được. Bất kể là việc nằm vùng trước kia hay là việc tập kích bất ngờ cũng thật sự rất phù hợp với phong cách của ngươi. Trong giọng nói mang theo sự cười nhạo không chút che giấu, sắc mặt của Vân Thiên Mịch theo những lời này của Long Ngọc Hồng càng trở nên khó coi. Hắn đã phụ sự tín nhiệm của môn chủ với mình nhiều năm như vậy, vốn huynh đệ đối với mình căm hận đến tận xương tủy. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của môn chủ thì thậm chí ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay hắn đã không còn thuộc về Thiên Ma Tông nữa, cũng không có mặt mũi đối mặt với bất cứ người nào của Thiên Âm Môn. Trung Sơ Cuồng không thèm để ý đến sự giễu cợt của Long Ngọc Hồng. Ta vốn không phải là người chính đạo. Phong cách làm việc của ma đạo luôn là tùy theo ý mình. Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì ta cũng không thèm để ý tới quá trình là gì. Lại nói tiếp, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả điểm này mà ngươi còn không rõ sao? Trung Sơ Cuồng hỏi ngược lại, chính ngươi vẫn luôn kiên trì loại ý nghĩ vô vị đó nên mới khiến cho Thiên Âm Môn rơi vào tình thế hôm nay, muốn ra tay thì nhanh một chút đi, ta thật sự không thể chờ đợi được nữa. Ai chết trong tay ai còn không biết, bản tính của ngươi chỉ có thể gõ vang mà thôi. Long Ngọc Hồng nói, vốn tưởng rằng chỉ khi hai phái chống đỡ thì Bồng Lai Bí Cảnh mới có thể phát triển tốt hơn, nhưng hôm nay xem ra phải thống nhất cục diện lại mới được. Trung Sơ Cuồng nhíu mày, ta đã đi tới bước này thì chẳng lẽ lại không dự tính đến 10 phần sao? Theo tiếng ra lên của Trung Sơ Cuồng, hai đạo thân ảnh lần nữa đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh này thì mọi người không nhịn được mà kinh hãi thét lên. Không ngờ lại là môn chủ Huyễn Sát Điện Đồng Trấn Hạo và minh chủ Huyết Khớp Minh Ngụy Văn Đồng. Hai vị này vậy mà lại liên thủ với Thiên Ma Tông. Xem ra lần này bọn chúng nhất định phải thắng. Đệ tử Thiên Ma Tông tung hô một tiếng, trên khuôn mặt tràn đầy sự đắc ý. So sánh với Thiên Ma Tông thì sắc mặt của đệ tử Thiên Âm Môn có chút khó coi. Tiếp theo sau, thân hình của Tù Vô Bi chậm rãi xuất hiện bên cạnh Long Ngọc Hồng. Thân ảnh màu xám cho đứng bất động, lão không hề nói nửa câu, nhưng lại khiến cho người ta một cảm giác yên tâm. Trung Sơ Cuồng nhìn thấy Tù Vô Bi xuất hiện thì trong mắt xẹt qua một tia chấn động, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, động thủ. Ba người đồng thời hành động, vọt tới Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng. Tù Vô Bi là cao thủ danh chấn một thời, cho dù bọn họ có chút chênh lệch so với Tù Vô Bi, dẫu sao thì Tù Vô Bi chỉ kém một chút là có thể trở thành thuộc tính lão nhân. Những năm gần đây, Tù Vô Bi vẫn luôn một mực xa lánh đời. Không ngờ bây giờ lại vì Long Ngọc mà xuất thủ, thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế nhưng cho dù là như vậy thì hôm nay Thiên Ma Tông nhất định sẽ thắng. Kết cục này sẽ không thay đổi. Trên mặt các đệ tử mang theo một chút chấn động trước nay chưa từng có. Ngày thường bọn họ khó có thể gặp được cường giả. Nhưng hôm nay lại gặp được 5 vị, chẳng biết là 5 vị tuyệt thế cường giả này đánh nhau thì sẽ là cảnh tượng hùng tráng thế nào. 5 người bay lên không trung, lấy tu vi của bọn họ, một khi giao thủ thì phạm vi ảnh hưởng sẽ rất rộng, lực phá hoại đương nhiên sẽ vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nếu như bởi vì vậy mà lan đến những đệ tử phía dưới thì thật sự là một cục diện mà bọn họ không muốn nhìn thấy. 5 thân hình biến đổi trên không trung, nhất cử nhất động đều có thể che khuất bầu trời, dao động kinh khủng phảng phất như sấm sét từ 9 tầng mây vang vọng xuống. Trận chiến đấu của 5 người vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của mọi người, đủ loại thiên đạo pháp tắc không ngừng hiện ra, chỉ là âm hưởng còn dư lại đã có thể khiến cho mọi người thêm chút lý giải đối với năng lượng thuộc tính. Ở một đảo biệt lập, một thân ảnh kim sắc đang ngồi trên bờ biển, y phục dính chút máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn chỉ thở mạnh một chút đã khiến sắc mặt càng tệ thêm. Nếu có người nhìn kỹ thì sẽ lập tức phát hiện trên mặt người này có một đạo phù chú màu đen rất nhỏ. Đáng ghét, Mộ Chỉ Ly vậy mà có cổ lực lượng này, đem hai loại thuộc tính dung hợp vào nhau chế thành phong ấn thuật, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát triển tiếp, bằng không thì sau này chắc chắn sẽ là tai họa. Hoàng Phổ Vân chậm rãi nói, đôi mắt đen tối tràn đầy vẻ không cam lòng. Vốn tưởng rằng trận chiến này mình nhất định sẽ thắng, nhưng lại không ngờ chúng phải chiêu thức kỳ dị như vậy của Mộ Chỉ Ly khiến mình bị thương nặng.

dù cho đối phương không có quan hệ gì thì bà ta vẫn ra tay. Diện mạo quang minh lão nhân xinh đẹp như vậy, nàng thân là nữ nhân cũng không khỏi khen ngợi. Nhưng cho dù quang minh lão nhân đẹp như vậy thì vẫn kém sư phụ Lưu Nhan Ngọc một bậc. Bà ta và Lưu Nhan Ngọc mang lại hai cảm giác khác nhau. Quang minh lão nhân có diện mạo quyến rũ, là báu vật của nam nhân, nhưng vẻ đẹp của bà chỉ thể hiện ra bên ngoài. Còn Lưu Nhan Ngọc thanh khiết, trang nhã như gió, hiện ra trí tuệ minh mẫn. Người ngoài thường chú ý đến bên trong con người Lưu Nhan Ngọc, cho dù bề ngoài của bà cũng rất xuất sắc. So sánh hai người với nhau liền cho ra hai cảm giác khác nhau. Chỉ ít, Mộ Chỉ Ly biết được vì sao sư công lại coi thường Quang Minh lão nhân và thích sư phụ. Quang Minh lão nhân cũng đang quan sát Mộ Chỉ Ly, cảnh này làm cho bà ta đặc biệt khó chịu. Từ Mộ Chỉ Ly phảng phất hình bóng Lưu Nhan Ngọc, vẻ lạnh lùng của hai người dường như không khác nhau là mất. Dù đối mặt với đối thủ cường đại nhưng sắc mặt Mộ Chỉ Ly vẫn rất bình tĩnh. Trước kia bà rất ghét Lưu Nhan Ngọc, thường chỉ muốn cào rách cái mặt nạ của Lưu Nhan Ngọc, và hôm nay người thừa kế của bà ta cũng có bộ dạng y như vậy. Bà ta đúng là tìm được người rất thích hợp. Mộ Chỉ Ly ngước mắt, nhìn thân hình màu trắng giữa không trung, im lặng không nói. Thực lực Quang Minh lão nhân rất mạnh, hiện giờ bọn họ không thể chống lại, chỉ cảm thủ khí tức thôi là nàng đã hiểu được thực lực của bà ta. Cuối cùng phải làm thế nào đây? Trong lòng Mộ Chỉ Ly rối bời, nhưng nàng không thể hiện ra bên ngoài. Mộ Chỉ Ly, khóe miệng Cầm Uyển Kim khẽ cười, trêu đùa gọi tên nàng. Mấy lần trước ngươi trốn thoát nhưng lần này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lần này Mộ Chỉ Ly nhất định phải chết trong tay của bà. Từ trước đến giờ lòng bà có chút bất an, mặc dù Hắc Ám lão nhân khẳng định là không có chuyện gì nhưng bà vẫn quyết định tự mình ra tay. Cuộc đời này của bà thì người bà hận nhất chính là Lưu Nhan Ngọc. Dù Lưu Nhan Ngọc đã chết đi thì mối hận đó cũng không biến mất. Ngược lại khi người thừa kế của bà ta xuất hiện thì mối hận lại sôi trào lên. Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày, sư phụ và sư công đều chết vì mưu kế của người đàn bà này. Nếu hôm nay thực lực của mình không yếu như vậy thì thật sự muốn báo thù cho sư phụ. Ta thật không hiểu, một người có bụng dạ độc ác như bà sao lại trở thành quang minh lão nhân được. Đúng là làm nhục hai chữ quang minh. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt. Dù đối mặt với uy áp của quang minh lão nhân thì mặt nàng cũng không hề biến sắc. Cầm Uyển Kim biến sắc, chân mày khẽ động, nén giận. Cảnh tượng trước mắt dường như bị hoán đổi, thân hình Mộ Chỉ Ly như biến thành Lưu Nhan Ngọc, lại là sự kiêu ngạo không thèm đếm xỉa gì đến ai, lại là bộ mặt đạo đức giả ngày ấy. Lẽ nào ngươi xứng đáng trở thành không gian lão nhân sao? Phản bội tù vô bi xong lại yên tâm thoải mái bên cạnh Ti Hạ Quân, ngươi so với ta thì không biết ta hơn ngươi gấp bao nhiêu lần rồi. Bà không thể nào so với Lưu Nhan Ngọc được. Lưu Nhan Ngọc được đến hai người đàn ông yêu, so ra mà nói thì bà không có gì cả, không có lấy một người đàn ông nào thật tâm ở bên cạnh. Mãi đến khi biết Ti Hạ Quân thì trong mắt Ti Hạ Quân chỉ có sự tồn tại của Lưu Nhan Ngọc. Với kế hoạch của mình thì bà đã khiến cho Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạ Quân cùng ngã xuống. Cũng có vài người đàm tiếu về bụng dạ độc ác của Quang Minh lão nhân, nhưng bà chưa bao giờ cảm thấy mình không xứng đáng với Quang Minh thuộc tính cả. Nghe Cầm Uyển Kim nói, Mộ Chỉ Ly nhíu mày, Quang Minh lão nhân này hận sư phụ mình quá nhiều nên mới nói với mình những lời như vậy. Như vậy không thể gọi là phản bội, dù cho sư phụ và Ti Hạ Quân ở bên cạnh nhau thì tù tiền bối cũng chưa bao giờ oán hận sư phụ. Đôi mắt Cầm Uyển Kim ngưng lại, nhìn Mộ Chỉ Ly, giọng nói sắc bén, ngươi và Lưu Nhan Ngọc đều như nhau, vừa nhìn thấy là khiến người ta chán ghét. Nếu ngươi phục sư phụ ngươi như vậy thì chi bằng xuống hoàng tuyển cùng với sư phụ ngươi đi. Vừa dứt lời, Cầm Uyển Kim liền đưa một tay về phía Mộ Chỉ Ly. Cánh tay vừa vung lên như làn gió thổi qua đã làm cho Mộ Chỉ Ly dựng tóc gáy. Một chiêu này nhìn có vẻ yên ổn nhưng kỳ thực tràn ngập sát khí, muốn tránh cũng khó. Vù, thân hình Mộ Chỉ Ly vội lui về sau, lợi dụng ngược lại không gian chi lực xuất hiện ở một khu vực khác. Khó khăn lắm mới tránh được một đòn công kích này. Tuy nhiên Mộ Chỉ Ly vẫn không yên tâm, với giới hạn công kích này chưa phải là giới hạn lớn nhất. Nếu giới hạn chiêu này lớn hơn một chút nữa thì nàng muốn tránh cũng không tránh được. Nàng tin rằng Quang Minh lão nhân sẽ tìm ra dễ dàng. Quả nhiên ngay sau đó chiêu thức của Quang Minh lão nhân tăng thêm vài phần. Vù, vù, vù. Mộ Chỉ Ly không ngừng thi triển không gian thuộc tính để tránh né công kích của Quang Minh lão nhân. Tốc độ cực nhanh, khiến mọi người hoa mắt. Tuy nhiên Quang Minh lão nhân vẫn bình tĩnh, chỉ mới tùy ý vung tay lên mà đã khiến Mộ Chỉ Ly chật vật rồi. Từ nãy đến giờ công kích của Quang Minh lão nhân chưa thể coi là mạnh, chỉ là một chiêu thức nhẹ nhàng để đùa giỡn Mộ Chỉ Ly mà thôi. Khuôn mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên sự tức giận nhưng không thể làm gì được. Những người có sức mạnh thì mới có quyền phát ngôn, trước mặt Quang Minh lão nhân nàng không có bất cứ địa vị nào, dù cho tức giận cũng không ăn thua gì. So với việc bị Quang Minh lão nhân công kích mạnh mẽ thì đây có thể xem là may mắn cho nàng. Nàng phải cố gắng kéo dài thời gian, nói không chừng mấy người sư tổ đang chạy từ Thiên Âm môn về, đến lúc đó sẽ tình hình sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Cho nên việc duy nhất mà nàng có thể làm bây giờ là kéo dài thời gian. Thiên lực quang minh thuộc tính trong cơ thể cấp tốc tiêu hao, Mộ Chỉ Ly di chuyển với tốc độ và tần số cao như vậy thì cũng dần yếu đi. Nàng thầm lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ là không kéo dài được bao lâu, nàng không thể kiên trì được nữa. Quang Minh lão nhân đột nhiên dừng ra tay, nhìn bộ dạng chật vật của Mộ Chỉ Ly thì rất thích thú. Tù Vô Bi đang ở đâu? Đến bây giờ vẫn chưa ra tay, dường như không giống với tính cách của hắn lắm. Cầm Uyển Kim nhíu mày nói. Bà biết Tù Vô Bi cũng rất hận mình. Trước đây khi Lưu Nhan Ngọc ngã xuống thì bà cũng đã gặp được Tù Vô Bi một lần. Thực lực của Tù Vô Bi khiến bà kinh ngạc. Bà chưa bao giờ nghĩ tới, một tu luyện giả không phải thuộc tính lão nhân mà lại có thực lực mạnh như vậy. Đúng là vượt qua cả sự hiểu biết của bà. Khi bà thấy Tù Vô Bi đứng ra bảo vệ cho Mộ Chỉ Ly thì bà biết rằng lần này Tù Vô Bi đã hạ quyết tâm trợ giúp cho Mộ Chỉ Ly trở thành một thuộc tính lão nhân mới. Chuyện quan trọng nhất hôm nay chính là giải quyết Tù Vô Bi. Nếu truyền thừa không gian thuộc tính tiếp theo rơi vào người của Tù Vô Bi thì bà không có khả năng để cản trở nữa. Mộ Chỉ Ly biến sắc, giờ mới hiểu ra thâm ý của Quang Minh lão nhân. Sở dĩ bà ta trêu đùa mình tới giờ là để dụ Tù Vô Bi ra. Nhắc tới mới nhớ ra là với tu vi của mình như vậy thì đâu có đáng để bà ta lãng phí thời gian như vậy. Thấy Mộ Chỉ Ly không nói câu nào, trên mặt lộ vẻ không chịu khuất phục thì Cầm Uyển Kim liền nổi giận. Cô gái này giống hệt Lưu Nhan Ngọc, nàng ta thực sự không hiểu được sự chênh lệch thực lực lúc này, lại còn giả vờ cao quý. Ngươi không nói thì ta sẽ giết ngươi chứ. Như vậy thì Tù Vô Bi mới chịu xuất hiện. Khóe miệng Cầm Uyển Kim nở một nụ cười, ánh mắt nheo lại đầy hàn ý nham hiểm. Chiêu thức của bà chợt thay đổi, tay phải giơ lên cao, một khối quang cầu bạch sắc hiện lên trên bàn tay còn lại, giống như một viên minh châu lóa mắt, ánh sáng rực rỡ, lấp lánh tỏa sáng cả bầu trời, đến cả mặt trời cũng không sánh bằng ánh sáng này. Tiếp theo, quang cầu bạch sắc trong tay Cầm Uyển Kim không ngừng phát ra tiếng két két, năng lượng màu trắng cũng liên tục truyền ra năng lượng. Ầm, bỗng nhiên tay phải Cầm Uyển Kim nắm chặt lại, quang cầu bạch sắc đột nhiên vỡ ra, hóa thành ánh sáng màu bạc bao phủ khắp bầu trời, ánh sáng từ từ rơi xuống. Con ngươi Mộ Chỉ Ly đột nhiên co lại, ánh sáng quang minh đó như từng mũi nhọn lao xuống. Thể tích tuy nhỏ nhưng lực công kích thì cực kỳ kinh khủng. Mộ Chỉ Ly chắc chắn rằng nếu bị dính công kích đó thì kết cục của nàng sẽ cực kỳ thảm khốc. Ngay lúc công kích của Cầm Uyển Kim hạ xuống thì hai bóng người xuất hiện hai bên Mộ Chỉ Ly. Một bóng người màu đỏ và một màu tím. Hai người đồng thời che chắn trước Mộ Chỉ Ly. Động tác của Mộ Chỉ Ly cũng không chậm. Thiên lực trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Hai tay thay đổi. Một tấm chắn hiện lên. Ba tấm chắn chồng lên nhau, ngăn cản ánh sáng ngân sắc. Đột nhiên xuất hiện hai gã nam tử, ánh mắt Cầm Uyển Kim liền thay đổi. Hai người này lúc trước bà đều đã gặp qua, Hắc Ám Chi Tử và Không Gian Chi Tử. Tình cảm ba người này rất sâu đậm. Mộ Chỉ Ly thực sự rất giống Lưu Nhan Ngọc, dù nhìn ở điểm nào cũng thấy giống, đến ngay cả có đàn ông ở bên cạnh cũng giống nốt. Cầm Uyển Kim từ trước đến giờ qua nhiều năm như vậy vẫn chưa từng có một người đàn ông nào chịu đứng trước mặt nàng, chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ tồn tại. Ầm ầm ầm, ánh sáng ngân sắc rơi vào trên ba tấm chắn, va chạm tạo ra tiếng động, ánh sáng nhỏ bé mang theo kình khí bén nhọn và năng lực xuyên thấu, rơi vào tấm chắn và không ngừng dập dềnh. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, tấm chắn thứ nhất đã bị vỡ, ánh sáng ngân sắc vẫn dày đặc, cuộn trào mãnh liệt khiến ba người Mộ Chỉ Ly nhíu mày. Ngay sau đó tấm chắn thứ hai bị chấn nát, ánh sáng ngân sắc tiến càng gần đến bọn họ, tấm chắn thứ ba liên tục chấn động, nhìn bộ dạng như vậy sợ là kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị vỡ nát. Két két, thêm một tiếng vỡ nữa vang lên, tấm chắn thứ ba đã bị chấn nát. Ba người Mộ Chỉ Ly không còn bất kỳ một phòng vệ nào nên liền bị rơi vào bên trong quang vũ. Quang Minh lão nhân lĩnh ngộ thuộc tính mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Lục trọng và cửu trọng có sự chênh lệch khổng lồ mà không người nào có thể vượt qua được. Ba thân hình bị ánh sáng ngân sắc công kích, rơi xuống mặt biển. Một vệt máu nổi bập bềnh trên mặt biển, mùi máu bay hỗn loạn trong gió truyền đến mũi Quang Minh lão nhân. Khóe miệng Cầm Uyển Kim cười nhà. Từ đầu đến cuối, thực lực của ba tên tiểu tử kia đối đầu với nàng rất khó khăn. Xem ra bà đã đánh giá cao bọn họ rồi. Trong lòng biển, tay phải Mộ Chỉ Ly tập trung những ánh sáng màu trắng lại. Rõ ràng những thứ này quang minh chi lực của Quang Minh lão nhân. Công kích dày đặc như vậy có thể giúp nàng nhân cơ hội này góp nhặt những lực lượng này lại. Tình huống trước mắt, nàng hiểu rõ bọn họ căn bản không thể đánh lại Quang Minh lão nhân được. Dù cho tu luyện giả trong trụ sở bí mật đi ra thì cũng chỉ chịu chết mà thôi. Ngay cả trụ sở bí mật cũng không che mắt được Hắc Ám lão nhân thì nàng vốn không còn chỗ để trốn nữa. Trong tình huống như vậy, không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Bất luận là có thành công hay không thì ít ra bọn họ cũng đã dùng hết toàn bộ lực lượng rồi. Nàng nhớ kỹ lúc trước đối phó với Hoàng Phổ Vân đã dùng đến một chiêu kia. Tuy rằng Hoàng Phổ Vân bỏ đi rất nhanh, nàng cũng không biết rốt cuộc chiêu kia có hiệu quả như thế nào, nhưng nàng lại biết rõ là uy lực của nước cờ hôm nay có khả năng sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu nàng thi triển. Lực lượng của mình không thể so sánh với Quang Minh lão nhân, nhưng Quang Minh chi lực của Quang Minh lão nhân sẽ dung hợp với không gian chi lực của mình, nên cũng sẽ có hiệu quả nhất định đây. Mộ Chỉ Ly không do dự, nói là làm, ngay lập tức hành động.